Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 sinh tồn đào. Quả nhiên, Khúc Vân ngay sau đó lại móc ra một cái bình thủy tinh. Không cần hoài nghi, chính là cao trung hóa học khóa dùng cái loại này hình nón hình pha lê bình thủy tinh. Mặt trên thậm chí còn họa khắc độ, bên trong nửa bình vô sắc chất lỏng, cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía trong không khí áo pháp năng lượng đã chịu nó hấp dẫn, lão. Pháp sư đôi mắt chừng lớn chút, vội vàng mà đặt qua đi thưởng thức lên, qua một lát nói, biến hình dược tề, chiến hồn nhị phẩm A, không đợi Khúc Vân giải thích. Liền một phen đem chân huy tề cũng đẩy đi vào, tiếp theo lại hướng Khúc Vân vươn móng vuốt, đôi mắt nhìn nơi khác. Liền kém lại thổi cái huýt sáo, Khúc Vân gãi gãi đầu nói. Trước từ từ, cho người ta cũng đến bị đẩy mạnh đi thôi, bằng không đâu. Người không nghĩ đi, vậy cùng phó không dậy nổi vé vào cửa giống nhau lưu lại giúp ta cũng đúng. Này một năm cũng đừng đi trở về, trước kia cũng có người đã tới. Phó không dậy nổi vé vào cửa, sau lại đâu? Vận mệnh khiêu chiến mê cung mỗi năm đều sẽ có nhập khẩu mở ra một ngày. Này phía trước tổng hội có các ngươi như vậy người bên ngoài đi vào nơi này. Ta thu trong mê cung đồ vật, giúp các ngươi rời đi. Phó không ra đồ vật tới, liền lưu lại nơi này chờ đến tiếp theo năm lại tiến mê cung đi thăm dò. Hoặc là trực tiếp ở trong mê cung thăm dò một năm. Thẳng đến tìm được giá trị cũng đủ bảo vật cho ta. Bất quá chưa từng có lưu lại người sống sót, hoặc là năm đỏ Alipay vật rời đi, hoặc là vào mê cung vĩnh viễn cũng không hề nhìn thấy, Khúc Vân đầy mặt hắc tuyến. Vẫn là nắm chặt thời gian hỏi đi xuống, lão pháp sư nói bại lộ ra rất nhiều manh mối, nàng trực giác đến không nắm chặt thời gian nhiều bộ điểm lời nói ra tới rất có thể sẽ giống lần. Đầu tiên hỏi Miss Ha khi như vậy bị cái gì quấy nhiễu mà gián đoạn. Nói không rõ mà luôn có loại cảm giác, giống như có cái gì ước thúc nàng không thể đi được biết càng nhiều thế giới này bí mật dường. Như, ngài vừa rồi nói, cái này mê cung kêu vận mệnh khiêu chiến mê cung, kia này tiểu đảo có phải hay không cũng kêu vận mệnh khiêu chiến đảo. Vận mệnh khiêu chiến mê cung tên khoa học là Surferco mê cung. Tiểu đảo tên cũng kêu Surferco đảo, trong học viện thường gọi nó vì vận mệnh khiêu chiến mê cung. Chỉ là bởi vì này mê cung vì trước thần Surferco sở lưu. Đại biểu hẳn ý chí, tức lấy tự mình tự thân chi lực đi thắng được vận mệnh hướng đi, trong thần dụ ghi lại. Surferco bởi vì cùng tối cao thần lý niệm có điều xung đột mà cuối cùng ngã xuống. Nơi này còn lại là hắn mộ táng nơi, hẳn ý chí. Tài phú, tri thức toàn bộ ký thác với mộ táng, mỗi năm mở ra một lần, tìm kiếm chính mình ý chí người thừa kế tiến hành truyền thừa, học viện. Trước thần, tối cao thần, thần mộ táng, một vấn đề có thể dẫn ra ba cái. Khúc Vân cảm thấy chính mình thật giống như nha nha học ngữ trẻ con đi vào một cái thế giới xa lạ. Loại cảm giác này, thực hảo, vô luận như thế nào? Trò chơi mục tiêu trước bảo đảm xuống dưới, đến nỗi Nhậm Miên Xương cùng chân huy tề hai vị, nàng lần này thật đúng là không phải tưởng hố bọn họ. Muốn nói hố, bọn họ cũng đến xem như bị lão nhân này cấp hố, lại nói tiếp. Cái này tên là Surferco trước thần cũng là cái hố hóa. Chính mình trêu chọc tối cao thần bị lộng chết, còn muốn tìm người tới truyền thừa ý chí của mình. Nếu là ai tới cầu được này phần ý chí có phải hay không cuối cùng cũng đến bị giống hắn giống nhau. Cấp lộng chết, không có thời gian nghĩ lại, thừa dịp lão pháp sư còn nguyện ý trả lời, nàng đến chạy nhanh tận khả năng nhiều mà lời nói khách sáo. Kia ngài ở chỗ này chính là vì trợ giúp chúng ta này đó người xứ khác kế thừa trước thần ý chí. Vẫn là nói từ chúng ta nơi này tìm kiếm manh mối. Chính mình đi tìm truyền thừa, lại nói tiếp, vì cái gì ngài chính mình không đi vào a? Pháp sư mặt già đỏ lên nói, trước thần ý chi há là dễ dàng như vậy có thể tìm đến. Ta mỗi năm phí thời gian tới nơi này, bất quá là vì học viện đóng giữ thu thập tri thức. Nhân tiện cho chính mình tìm chút bảo bối bái, đến nỗi chính mình đi vào sao? Ha ha, ta nhưng không muốn chết ở bên trong, Khúc Vân lại lần nữa đầy mặt hắc tuyến. Liều mạng nhịn xuống hỏi một câu, kia ngài có nghĩ chết ở bên ngoài? Xúc động, sửa lời nói, kia ngài ở chỗ này tầm bảo có bao nhiêu lâu rồi a? Này địa cung đều có chút cái gì thứ tốt a? Lão phu ở học viện tranh đến cái này chức vị, đã 375 năm, nơi này chôn giấu bảo vật vô số, chỉ sợ so rất nhiều tiểu thế giới trung chỉnh giới ẩn chứa bảo vật đều nhiều. Càng không cần phải nói những cái đó thần cùng hắn tín đồ sở lưu lại tri thức trong thần dụ ghi lại. Nơi này sở hữu bảo vật chung có tam kiện tối cao thánh khí. Phân biệt là chân lý chi mậu, Rinsin chi thư cùng giải vây chi thần. Trong đó đệ nhất kiện chân lý chi mậu là bị tối cao thần sở cấm kỵ chi vật. Chẳng sợ trong thần dụ cũng không có nói cập, cái thứ hai Rinsin chi thư đều không phải là trước thần sơ phơ cổ sơ. Mà là thượng cổ khi hắn chiến thắng long tộc thần thú đoạt được. Trong đó ghi lại sáng tạo vạn vật chi thức, mà cuối cùng một kiện giải vây chi thần còn lại là một kiện thập phần bá đạo thánh khí. Có thể thực hiện hứa nguyện giải quyết khó khăn mà không có cực hạn, giảng giải. Lão Pháp Sư phất tay ở không trung họa ra ba cái bản vẽ. Áo thuật năng lượng ngưng lại không trung, lưu lại màu lam nhạt quang mang quỹ đạo. Ba cái bản vẽ đúng là Khúc Vân rời đi trước cuối cùng kia gian trong thạch thất khung đỉnh ba cái. Phù điêu, mà bay vũ trang sách vờn quanh mà thành Rinsin chi thư đánh dấu. Giờ phút này chính ngoan ngoãn nằm ở Khúc Vân huy chương trong không gian kia quyển sách bìa mặt. Thượng thần dụ sở thuật vận mệnh khiêu chiến mê cung tổng cộng 97 tầng. Đến nay sâu nhất có người có thể tồn tại trở về bất quá 10 tầng. Càng đến phía dưới, nguy hiểm càng lớn, nói vậy này đó thánh khí hẳn là đều ở mê cung nhất phía dưới đi. Tuy rằng lão phu tin tưởng chúng nó thật sự tồn tại. Nhưng loại này tồn tại đối chúng ta tới nói cũng bất quá chính là cái vĩnh viễn cũng chạm đến không. Đến truyền thuyết thôi, này đó nội dung cũng đủ Khúc Vân tiêu hóa một đoạn thời gian. Bởi vậy nàng không có miệt mài theo đuổi, mà là thử đem nói chuyện đi bước một dẫn hướng đối chính mình tới nói càng sâu một tầng vấn đề. Lão tiên sinh, này mê cung mỗi năm xuất hiện một lần, sơ phơ cô đảo đều sẽ như vậy động đất. Trên đảo những cái đó quái vật đâu, cây cối đâu, vẫn là nói chỉ có năm nay đặc thù, mê cung hiện thế, đồ vật hai phân, chỉ chừa nhập khẩu một đường không chịu cấm chế có thể thông hành. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì đem truyền tống cửa mở ở chỗ này. Đến nỗi ngươi nói quái vật sao, trên đảo chỉ có một cái tám chi xà là ta thuần phục. Đó là trên đảo này vị giai tối cao sinh vật. Nó thay ta thủ tháp, mỗi ngày ký lục ngày, đến nỗi cái khác, bất quá chỉ là chút hoang dại động vật thôi. Thực vật sao, mỗi năm mê cung vừa ra, tự nhiên toàn hủy, sau đó một năm thời gian lại trường trở về, bằng không nơi này như thế nào sẽ là phiến cánh rừng nhỏ. Mà không phải chỉnh đảo đại rừng rậm, ngươi tới nơi này mấy ngày, hẳn là chú ý quá trên đảo này chưa thấy qua 100 mét trở lên thực vật đi. Hảo đi, nguyên lai cư nhiên là viên tinh cầu này thực vật sinh trưởng tương đối mau duyên cớ. Bình thường thực vật đến 100 mét trở lên, tuy rằng cảm giác thực hố, nhưng là Khúc Vân cũng thật sự chọn không ra vấn đề. Nàng chỉ phải hỏi tiếp ra bản thân nhất để ý trung tâm. Kia ngài nghe nói qua, Lam Mác trò chơi sao, vừa rồi kia bình dược tê. Ngài là ấn Lam Mác trò chơi tiêu chuẩn bình luận nói là chiến hồn nhị phẩm tới đi. Lam Mác trò chơi, toàn bộ vũ trụ đều là trần tiết, chiến hồn, như vậy phân chia bảo bối phẩm cấp A. Quỷ biết ngươi nói trò chơi là thứ gì? Thế nhưng là như thế này. Hảo đi, kỳ thật Khúc Vân chú ý điểm là, lão nhân này quả nhiên là ngoại tinh nhân sao? Ngươi một cái lão pháp sư trang điểm ngoại tinh nhân ở chỗ này nói tinh cầu vũ trụ gì đó thật sự. Khoa học sao, không có được đến minh xác chính diện đáp án, nhưng đối Khúc Vân tới nói, Từ như vậy trả lời chung cũng đủ để suy đoán ra rất nhiều sự tình, muốn biết hỏi đến không sai biệt lắm. Khúc Vân hướng truyền tống môn đến gần vài bước nói. Ngài ở chỗ này mấy trăm năm, tổng nên biết, chúng ta này đó, người bên ngoài, có chút thực nhược, khá vậy có chút phi thường cường. Ngài ở chỗ này thu qua đường phí, sẽ không sợ chúng ta đem ngài cấp giết, cướp đi những cái đó mê cung chung bảo vật. Ha ha, cảm thấy chính mình so với ta càng cường nói. Ngươi cũng có thể thử xem nha. Cao mũ lão nhân thập phần vui vẻ mà cười, thử xem. Quỷ tài thi hội, có thể hay không đánh quá ngươi căn bản là không liên quan. Trọng điểm là nếu ngươi đã chết, hoặc là chạy, ai tới cho ta mở cửa. Khúc Vân phủi tay ném ra một kiện mê cung chung được đến vật nhỏ. Ấn dẫn động bốn phía áo pháp trình độ tới phán đoán tổng sẽ không so với trước biến hình nước thuốc kém. Sau đó cũng không quay đầu lại mà vào truyền tống môn. Hết chương.